Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy các nàng lạnh nhạt như vậy, Quân Hạo Thần Tử lập tức cảm thấy bản thân không hợp. Hắn vội vàng tự tiết kiệm một phen, thu liếm vẻ hưng phấn cùng mừng như điên trên mặt, miễn cưỡng khắc chế khóe miệng nhếch lên, Ly Tử muội muội, trong khoảng thời gian này nhờ muội chiếu cố, ta đã kiếm được gần 300 viên hỗn độn linh thạch. Rất nhanh có thể chuộc về Vận Nhi muội muội. Cái hắn gọi là Vận Nhi muội muội, chính là một trong những truyền thừa đạo kiếm của Hạo Thiên Thần Điện Định Vận Đạo Kiếm. Từ sau khi Quân Hạo Thần Tử tu luyện tới chân tiên cảnh, đã được Định Vận Đạo Kiếm tán thành trong kiếm chủng. Từ sau khi có Định Vận Đạo Kiếm, hắn như nhặt được chí bảo, mấy ngàn năm không rời người, ngày thường cũng đều gọi nhau là Vận Nhi muội muội, Quân Hạo ca ca. Nhưng lần này, hắn bởi vì một hơi thiếu 400 tiền cơm hỗn độn linh thạch, thật sự trả không nổi, Định Vận Đạo Kiếm đáng giá nhất trên người hắn đã bị trưởng quỹ Diệu Thủ Đạo Chủ của Hạo Thiên Các rất lễ phép giữ lại. Dựa theo cách nói của Diệu Thủ Đạo Chủ, chính là thay thần tử điện hạ tạm thời chiếu cố một phen đạo kiếm, mời thần tử điện hạ mau chóng lấy tiền trở về chuộc. Tuy nói Hạo Thiên Các cũng là một trong những sản nghiệp của Hạo Thiên Thần Điện, nhưng người ta tự phụ thua thiệt, cho dù Quân Hạo Thần Tử đi ăn cơm cũng phải trả tiền. Mà lấy tính chất buôn bán của Tửu Lâu, nếu như ngay tại chỗ không thanh toán hết tiền nợ, sau này muốn trả nợ sẽ khó như lên trời, càng đừng đề cập Quân Hạo Thần Tử nợ mấy trăm hỗn độn linh thạch. Quân Hạo Thần Tử mặc dù cũng hiểu, nhưng Vận Nhi muội muội bị bắt giữ, vẫn làm lòng hắn thống khổ như đao cắt kiếm. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn chuẩn bị sau khi đưa Thanh Ly Thần Nữ và Vương Ly Tử đi, liền mặt dày đi tìm sư tôn Hạo Thiên Kiếm đến mượn chút tiền, sớm ngày chuộc về Vận Nhi muội muội. Vấn đề duy nhất là, mặc dù sư tôn của hắn đường đường là tiên đế, nhưng cũng là một kiếm tu vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ, chi tiêu hàng ngày cũng cực lớn, có thể bỏ ra bao nhiêu tiền riêng cũng không dễ nói. Hơn nữa hắn còn không thích quản lý tục vụ Hạo Thiên Thần Điện, mọi chuyện lớn nhỏ trong thần điện đều do mấy vị phó điện chủ quản, cho dù có tâm chuyển nợ công cộng cho hắn cũng không tiện. Cũng may, vừa mới ra khỏi Hạo Thiên Các không bao lâu, Vương Ly Tử trưởng thành rất nhiều liền nhìn ra sự quẫn bách của Quân Hạo Thần Tử. Quân Hạo Thần Tử người ta hảo ý mời nàng một bữa cơm, lúc này mới nợ tiền lớn, nàng há có thể thật sự buông tay mặc kệ. Suy nghĩ một chút, Vương Ly Tử liền quyết định dẫn Quân Hạo Thần Tử đi đổ thạch. Ngay từ đầu, Quân Hạo Thần Tử đương nhiên là kháng cự. Hắn biết môn đạo trong đổ thạch, bởi vì cái gọi là 10 cuộc 9 thua, muốn dựa vào đổ thạch kiếm tiền thuần túy là người si nói mộng. Tiếc rằng, Quân Hạo Thần Tử ở trước mặt đám muội muội từ trước đến nay tai mềm, không chịu nổi lời mời liên tục của Vương Ly Tử, cuối cùng vẫn quyết định cùng nàng đi chơi đùa, thuận tiện hộ giá hộ tống một phen. Theo hắn thấy, Ly Tử muội muội và Thanh Ly muội muội tuổi còn nhỏ, không dành thế sự, khẳng định không biết nước trong ngành đổ đá sâu bao nhiêu, nếu mình không nhìn một chút, vạn nhất các nàng bị tính kế chịu thiệt sẽ không tốt. Nào có thể đoán được, sau đó, Quân Hạo Thần Tử thật là thơm. Kết quả chính là, trong khoảng thời gian sau đó, trong thị trường bán khoáng sản, các cửa hàng kinh doanh cung cấp đổ thạch đều bị bọn họ đi dạo mấy lần, tự nhiên là kiếm được đầy bồn đầy bát. Cũng may Vương Ly Tử được tứ thúc dạy bảo năm xưa, cũng biết có chừng mực. Cuộc cạnh tranh nơi này kịch liệt như vậy, thương gia kiếm miếng cơm ăn không dễ dàng, nếu không phải ác đồ, tuyệt đối không thể đuổi tận giết tuyệt. Bởi vậy, mỗi nhà nàng đều là kiếm một đợt liền đi. Tổng số kiếm được mặc dù kinh người, nhưng sau khi chia ra các nhà, tổn thất của thương gia đơn độc liền ở trong phạm vi có thể tiếp nhận. Lúc này, Thanh Ly Thần Nữ bên kia rốt cục thu hoạch xong một khối linh thạch cuối cùng, phủi bụi đất đứng dậy nói, Quân Hạo ca ca, huynh chỉ còn thiếu 100 hỗn độn linh thạch. Ta cho huynh mượn trước, huynh đi chuộc Định Vận Đạo Kiếm về trước đi. Về phần nợ ta tiền, huynh từ từ là được rồi, ta không vội dùng. Vậy không được, Quân Hạo Thần Tử nghiêm mặt. Quả quyết cự tuyệt, Quân Hạo đường ta đường đường kiếm tu sửa nam nhi, sao có thể nợ tiền muội muội? Đây không phải là ăn cơm nhuyễn sao? Nếu ta thật sự mượn tiền, sau này ta làm sao ngẩng đầu trước mặt ngươi được? Thanh Ly Thần Nữ tức giận trợn trắng mắt, thật là một số kiếm tu vừa nghèo vừa yêu mặt, nhưng oán thầm thì oán thầm, nàng vẫn rất thích Quân Hạo Thần Tử. Cái này không liên quan đến tình cảm nam nữ, chỉ đơn thuần là cảm thấy Quân Hạo Thần Tử là người tốt, mặc dù nhận ra muội muội hơi nhiều, có khả năng chiếu cố hắn đều sẽ chiếu cố. Đợi một chút, ánh mắt Quân Hạo Thần Tử lập tức trở nên cảnh giác, Thanh Ly muội muội, muội ba phen mấy bận muốn mượn tiền nuôi ta. Hẳn là không muốn độc chiếm ta. Không được không được, chuyện này tuyệt đối không được. Thanh Ly Thần Nữ sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt nhìn về phía Quân Hạo Thần Tử lập tức bắt đầu bất thiện. Xem ra vị ca ca này không thể lấy bằng không, thừa dịp kiếm của hắn không có ở đây, dứt khoát hung hăng đánh hắn một trận cho xong. Thanh Ly à, ngươi ngàn vạn lần đừng có vọng tưởng gì với ta hết. Quân Hạo thần tử bên kia còn chưa ý thức được nguy hiểm, vẫn là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nghiêm trang không ngừng. Ngươi có thể sùng kính ta, ngưỡng vọng ta, nhưng tuyệt đối không thể có nam nữ. Quân Hạo thần tử bị một quyền đánh trúng mắt, bị đánh bay ra ngoài. Lại trôi qua mấy ngày, vẫn là thị trường sản lượng Hạo Thiên khoáng. Tại khu vực tốt nhất của thị trường khoáng sản, có một đổ thạch điếm tên là Hạo Thiên khoáng nghiệp, luận quy mô, có thể nói là lớn nhất toàn bộ thị trường. Nhưng tổ ba người đổ thạch vẫn luôn đi vòng qua nó, chưa bao giờ quan tâm. Nguyên nhân không có gì khác, cửa hàng đổ thạch này treo ký hiệu Hạo Thiên thần điện, Quân Hạo thần tử cũng không đến mức đi cạo lông cừu sản nghiệp thần điện. Các cửa hàng và quầy hàng khác đều đã ghé qua, cũng không thể cứ tiếp tục nhổ của bọn họ. Lúc này, tổ ba người đổ thạch cải trang qua đang ngồi xổm ở cửa hàng cách đó không xa, tụng lại nhỏ giọng thương nghị. Thần sắc Thanh Ly có chút do dự, hay là, chúng ta thoáng nhìn qua, cái quán nhỏ này một chút. Cho Quân Hạo ca ca kiếm chút tiền lẻ. Quân Hạo thần tử cũng có chút do dự, bắt được cửa hàng nhà mình nhổ lông dê, nếu như truyền ra ngoài, đối với thanh danh thần tử này của hắn bất lợi. Nhưng trong thị trường những cửa hàng đánh bạc khác đều bị nhổ qua một lần. Đang lúc ba người bối rối, chợt nghe thấy một tiếng phanh, một vị công tử ca trẻ bị ném ra khỏi mỏ quặng Hạo Thiên, hung hăng nện ở ven đường. Cùng lúc đó, trong tiệm lại chạy ra mấy vị nhân viên thực lực chân tiên cảnh làm thuê, quyền đấm cước đá công tử ca kia một trận đòn mạnh. Sau khi đánh xong, một gã trưởng quầy trung niên nam tử ăn mặc tươi cười chậm rãi đi ra cửa tiệm, tiểu tử, dám đến Hạo Thiên quặng mỏ chúng ta gây sự, lá gan ngươi cũng đủ béo đấy. Tiền bối, ta van xin ngài, tiền ta nợ ta nhất định trả đủ, tuyệt đối đừng đến nhà ta. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, lại bị bắt được một trận đánh điên cuồng, đánh xong còn bị ném đến trong đống quặng mỏ phía xa. Làm xong tất cả, đám đả thủ cũng không để ý người sống chết, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Nhóm ba người đổ thạch hai mặt nhìn nhau, ba mặt mờ mịt, đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, nhạy bén như bọn họ, đều nhạy bén từ trong chuyện này ý thức được một tia không thích hợp. Bọn họ trước tiên cứu thanh niên công tử kia trở về, làm trị liệu một chút, mới hỏi rõ nguyên do. Thì ra, thanh niên công tử kia chính là truyền nhân đích mạch của một phương thánh tộc, vốn cũng là đệ tử tuấn kiệt cống hiến cho gia tộc. Chỉ là về sau bị bằng hữu dẫn dụ đến Hạo Thiên quán nghiệp chơi đổ thạch, ngay từ đầu liên tiếp đánh bạc thắng lợi, kiếm được không ít linh thạch. Từ sau khi nếm được ngon ngọt, hắn liền một phát mà không thể vãn hồi, dần dần trầm mê vào trong đổ thạch. Nhưng hắn vừa trầm mê, vận may tốt lúc trước tựa như đột nhiên biến mất, bất chi bất giác càng thua càng nhiều, đến mức mất cả vốn gốc. Thanh niên công tử sốt ruột lấy lại vốn, liền nghe theo kiến nghị của người khác, bắt đầu mượn nợ đổ thạch, sau đó càng lún càng sâu, bất đắc dĩ ký một lượng lớn nợ nần, cũng ghi chú rõ ràng lấy các hạng sản nghiệp của gia tộc chống đỡ. Gia nghiệp của một thánh tộc lớn như vậy, sợ là đã bị hắn chống lại hơn phân nửa. Điều này không thể nào. Quân Hạo thần tử nhíu mày, nhạy cảm phát hiện chỗ không thích hợp, ngươi chẳng qua chỉ là người kế thừa đích mạch của thánh tộc, trong tay lại không nắm giữ quá nhiều khế ước sản nghiệp, cho dù ngươi ký vào sản nghiệp để chống đỡ cũng là không có hiệu quả. Sản nghiệp gia tộc cũng không phải tùy tiện tiện liền có thể thế chấp, bình thường mà nói, cần thỏa mãn ba điều kiện. Một là người thế chấp phải có quyền hạn tương ứng, hai là, trong tầm tay tốt nhất phải có khế ước sản nghiệp tương quan, ba là, tốt nhất là cơ cấu quyền uy công chính. Chỉ có chuẩn bị đầy đủ, mới xem như không có tì vết, kiện cáo đánh tới nơi nào cũng không thắng được. Cũng không thể tùy tiện một người trong gia tộc, là có thể tùy tiện thế chấp tài sản gia tộc chứ. Nếu thật sự có thể làm như vậy, thế gia đã sớm rối loạn rồi. Chính là Quân Hạo thần tử hắn, trước mắt cũng không có quyền đi thế chấp Hạo Thiên thần điện tài sản. Vị huynh đệ kia, khụ khụ, thanh niên công tử kia đầm đìa máu, khuôn mặt tái nhợt tràn đầy hối hận, ngươi còn quá trẻ, không hiểu thế đạo hiểm ác. Vậy Hạo Thiên quặng nghiệp là địa phương nào? Đó chính là Hạo Thiên thần điện mở sòng bài thạch điếm. Ta thực sự đã nợ nhiều tiền như vậy, bọn họ liền có biện pháp đến nhà của ta tìm được. Chúng ta chỉ là một thánh tộc, làm sao dám đối nghịch với quái vật khổng lồ như Hạo Thiên thần điện. Tất nhiên là nên bồi thường, nên cầm cố thì thế chấp. Thanh niên công tử thanh âm khàn khàn trầm thấp, tựa như dã thú rên rỉ, là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Là ta hại cả gia tộc, lão tổ tông, ta sai rồi. Tổ ba người đổ thạch đều trầm mặc một hồi, thanh niên công tử này không thể bảo vệ tín nhiệm cẩn thận, khắc chế nghiện cờ bạc, càng lún càng sâu, cố nhiên đáng giận. Nhưng những hành động của Hạo Thiên quán nghiệp, tựa hồ càng không phải là loại lương thiện. Hơn nữa, thủ đoạn quen thuộc như thế, hơn phân nửa không phải lần đầu tiên làm. Lúc này, vấn đề dường như có chút nghiêm trọng nha. Ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhiều lời, sau khi tạm thời thu xếp cho người nọ, ra cửa mới tụ tập lại, cùng nhau dùng thần niệm thương lượng. Quân Hạo ca ca, không nghĩ tới Hạo Thiên Thần Điện các ngươi mặt ngoài sáng rõ lệ, lại lén lút như vậy. Thanh Ly thần nữ dùng ánh mắt khác thường nhìn Quân Hạo thần tử. Quân Hạo thần tử bên cạnh đều có thể nhìn, duy chỉ có không thể chịu được các muội muội xem thường hắn, khinh bỉ hắn. Sắc mặt của hắn lập tức đen lại, Thanh Ly muội muội, ta nhất định sẽ nói rõ chuyện này. Nhưng mà, để ta điều tra trước đã. Tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi, chính là tuổi tác tràn đầy lý tưởng cùng kích tình, tất nhiên là nhìn không quen mặt dơ bẩn xấu xa của thế gian. Thanh Ly thần nữ và Ly Từ cũng không phải là người sợ đầu sợ đuôi, lúc này đều tỏ vẻ muốn cùng hắn triển khai hành động. Ba người, một người là chuẩn thần tử của Hạo Thiên thần điện, một người là chuẩn thần tử của Vũ Nhạc thần điện, ngay cả Ly Từ cũng không phải đèn cạn dầu, đồng tâm hiệp lực điều tra, tiến độ tự nhiên là nhanh như bay. Như vậy, lại qua một đoạn thời gian, một ít tình báo liên quan đến đổ thạch điếm kia liền lần lượt bị ba người đào ra. Ba người cũng là lúc này mới biết được, tuy rằng nó treo ký hiệu Hạo Thiên thần điện, nhưng kỳ thật cũng không phải là sản nghiệp chân chính thuộc về Hạo Thiên thần điện. Ông chủ sau lưng nó chính là một thế gia đạo tộc, mà thế gia đạo tộc kia lại là thê tộc của Bạch Quân đạo chủ. Nói đến Bạch Quân đạo chủ này, cũng không phải hạng người vô danh kia, hắn chính là một trong tam đại phó điện chủ Hạo Thiên thần điện, đại nhân vật nắm trong tay quyền hành cực lớn. Nhất là Hạo Thiên kiếm đế thế hệ này của Hạo Thiên thần điện, Hạo Thiên kiếm đế không quá muốn quản tục vụ cụ thể, phóng quyền phóng thích nhiều, cái này cũng dẫn đến tam đại phó điện chủ quyền thế ngập trời. Mà cửa hàng đổ thạch kia, ỷ có Bạch Quân phó điện chủ làm chỗ dựa, liền trở thành bá chủ thị trường khoáng thạch, danh tiếng phi thường không tốt. Hơn nữa bọn họ còn thích giở trò bịp bợm, thậm chí còn có thủ đoạn lừa gạt người mới vào bài bạc, vì vậy số lượng người táng ra bại sản đã không ít. Mà bộ phận lợi ích này, hơn phân nửa là bị những đại thủ vô hình phía sau chia cắt. Một ngày này, lại là trước cửa đổ thạch điếm, nhóm ba người đổ thạch ngồi xổm ở trong góc tiếp tục thương lượng. Quân Hạo ca ca, muội nghe nói Bạch Quân đạo chủ khi còn trẻ cũng xuất thân thần tử, bây giờ nắm đại quyền trong tay, chỉ sợ sẽ không sợ huynh. Thanh Ly thần nữ có chút lo lắng, nếu huynh đắc tội với hắn, sau này sợ là hậu hoạn vô cùng. Có thể trở thành phó điện chủ Hạo Thiên thần điện, tất nhiên là thực lực bán bộ tiên đế. Tu sĩ huyền vũ có được cấp bậc tiềm lực bực này, lúc trẻ tuổi ai còn không phải chuẩn thần tử. Ta sợ hắn à, Quân Hạo thần tử nhướng mày, thần sắc đầy kiêu ngạo, đối phó loại yêu ma quỷ quái này chính là chức trách của bản thần tử. Quan tâm của hai muội muội ta đã nhận được, chuyện này ta đã có kế hoạch rồi. Giai đoạn trước, hai vị muội muội trước tiên cải trang, âm thầm mua xuống những đổ thạch có dấu bảo vật, lưu trữ lại. Chờ mua nhiều rồi, ta liền tự mình đi đổ thạch, chỉ cần mở ra 10 khối 8 khối đều trống, ta liền có thể mượn cơ hội này làm lớn chuyện. Ta gây chuyện, đối phương mặc dù có cố kỵ, nhưng ỷ vào Bạch Quân đạo chủ làm chỗ dựa, chắc chắn sẽ không để mặc cho ta chém giết. Lúc này, ta liền đề xuất bao hết, lần nữa làm lớn chuyện, ở trước mặt mọi người mở đổ thạch, tất nhiên sẽ mở ra một đống lớn rác rưởi. Như thế, bản thần tử tự nhiên có thể đập chiêu bài của bọn hắn, đoạn căn bản của bọn hắn, ngay cả lão quỷ Bạch Quân cũng không đánh giám được. Quân Hạo thần tử hiển nhiên là thật cẩn thận nghĩ tới, há miệng chính là kế hoạch liên tiếp. Thanh Ly thần nữ và Vương Ly Từ nghe được liên tiếp gật đầu. Kế hoạch này nghe có vẻ rất đáng tin cậy, không ngờ Quân Hạo thần tử này còn rất có dũng có mưu. Sau đó, Thanh Ly thần nữ và Vương Ly Từ liền bắt đầu làm việc theo kế hoạch. Hai người đầu tiên là dùng các loại thân phận liên tiếp quan đến đổ thạch điếm này, trước sau mua rất nhiều linh thạch nguyên quáng mang về, cũng không mở ra tại chỗ. Một lần cuối cùng, Thanh Ly thần nữ dùng hình thái bản tôn tiến vào, nhận được sự chiêu đãi nhiệt liệt, cũng vì nàng lấy ra quặng thô khố phòng. Nàng hít một hơi, lại mua quặng thô trị giá trên 100 hỗn độn linh thạch, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Liên tiếp thao tác như thế, toàn bộ quặng thô trong đổ thạch điếm tuy rằng nhìn như vẫn dồi dào như trước, nhưng kỳ thực đã bị đào thành rỗng ruột, hàng tốt thật sự liệu được đã lác đác không có mấy. Sau đó, bản thần tử tới sân, Quân Hạo thần tử xoa tay, đang chuẩn bị lóe sáng lên sân khấu đại náo một hồi, hung hăng cho đám cặn bã này một bài học. Nhưng mà còn chưa chờ hắn bắt đầu hành động, đột nhiên, một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc từ trên không trung truyền đến. Cùng kéo dài tới, còn có long uy bàng bạc minh mông tựa như đại dương minh mông. Trong lòng Quân Hạo thần tử giật thót, vô thức ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong thiên hà gào thét trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một chiếc phi liên. Phi liên kia được kéo bởi hai con rồng, kiệu xương mang phong cách cổ xưa lấy màu xanh làm đáy, mặt ngoài trang trí đồ án màu vàng, dưới mái hiên kiệu xương treo rất nhiều đồ trang trí. Tuy rằng bởi vì khoảng cách quá xa nên không thấy rõ tình huống cụ thể, nhưng cho dù chỉ là liếc mắt một cái, ai cũng có thể nhìn ra phi liên lộng lẫy và lộng lẫy. Tốc độ của phi liên nhanh kinh người, lúc mới nhìn, nó vừa mới từ trong thiên hà bay ra, dưới thiên hà minh mông cuồn cuộn phụ trợ lộ ra nhỏ bé đặc biệt. Nhưng mà sau một khắc, Bầu trời trên đỉnh đầu liền có không gian rung động nhộn nhạo mà qua, phi liên kia cứ như vậy đột ngột xuyên qua không gian, vững vàng dừng ở trên không đổ thạch điếm. Lôi xe rồng ngẩng đầu ngâm nga, long uy khủng bố tràn ngập ra, toàn bộ quảng sản thị trong nháy mắt đều bị kinh động. Bởi vì phi liên này có quy chế cực cao, lại là hai đầu phi liên do Long Vương thập thất giai kéo. Phô trương như vậy, ngay cả bán tiên đế cũng không có tư cách, cũng không có năng lực này. Một ít đại thế lực thần tử thần nữ đằng sau, cố nhiên sẽ có đạo chủ cấp trưởng lão đi theo thủ hộ, có long tộc thủ hộ tình huống cũng không ít thấy, nhưng lẫn nhau cũng đều là khách khách khí khí, tuyệt không có để cho người ta kéo xe. Thông thường mà nói, cũng chỉ có tiên đế khắp nơi xuất môn mới có tư cách khiến Long Vương thập thất giai, Phượng Hoàng Vương kéo xe. Kỳ quái, Quân Hạo thần tử mở to hai mắt nhìn, không nhịn được thấp giọng nỉ non, trên phi liễn kia có tiêu chí yêu thần điện. Nhưng vô cùng rõ ràng, yêu thần bệ hạ không có khả năng không chào hỏi liền chạy tới địa bàn Hạo Thiên thần điện. Mặc dù tới đây, Hạo Thiên thần điện cũng sẽ xuất động lễ tiết long trọng đi chiêu đãi, thậm chí tất nhiên sẽ kinh động Hạo Thiên kiếm đế. Nếu thật sự là như thế, hắn không thể nào không nhận được tin tức. Cũng không phải yêu thần bệ hạ thì là ai đây, ai còn có thể có phô trương lớn như vậy. Ngay khi tất cả mọi người vừa khiếp sợ, lại là thời điểm có chút hoang mang khó hiểu. Dưới sự chú ý của vạn người, một vị yêu tộc trẻ tuổi mặc áo giáp màu đen, tư thái lười biếng tùy ý hạ phi liễn xuống. Hắn có vóc dáng đẹp đẽ khiến tất cả nam nhân đều hâm mộ, vai rộng eo hẹp, khí vũ hiên ngang, một thân áo giáp màu đen vô cùng hoa lệ càng làm nổi bật sự tôn quý phi phàm của hắn, đầy người uy nghi. Bất quá, so với những thứ này, càng bắt mắt hơn là mái tóc dài màu vàng rực rỡ của hắn. Tóc bị buộc ở sau ót, dùng một cái đầu quan tinh xảo hoa lệ cố định lại, chỉ ở trên trán lộ ra vài sợi, trong khí chất không hiểu cho hắn tăng thêm một vòng tùy ý cùng tùy tính. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt, quét ngang toàn trường, phảng phất ánh mắt cực kỳ hài lòng và sùng bái vô số người. Mà sau lưng gã, còn lục tục có rất nhiều mỹ nữ đủ màu từ phi liên đi xuống, có mỹ nữ yêu tộc quyến rũ xinh đẹp, cũng có ma nữ tu sĩ ma khí dày đặc, thậm chí còn có tiên gia nữ tử tiên khí lượn lờ, huyết mạch tu vi bất phàm, có được dung mạo khí chất đỉnh cấp. Là thái tử Tiêu, Quân Hạo thần tử biến sắc, sao hắn lại tới đây? Thái tử Côn Bằng, vẻ mặt Vương Ly Từ mờ mịt, theo bản năng nhìn về phía Thanh Ly thần nữ. Yêu tộc thanh niên thoạt nhìn cực kỳ kiêu ngạo này có lai lịch gì? Làm sao Quân Hạo thần tử phản ứng lớn như vậy? Đây là huyết mạch đích hệ của yêu thần bệ hạ, yêu thần điện của tiên giới, thức tỉnh huyết mạch viễn cổ của tộc Diêu, có chút tương tự với thần tử thần nữ của chúng ta. Thanh Ly thần nữ chú ý tới ánh mắt của Vương Ly Từ, âm thầm truyền âm giới thiệu với nàng. Nhưng mà, thân phận huyết mạch của Thái tử Tiêu đều vô cùng mạnh mẽ, có hy vọng trở thành yêu thần. Bởi vậy, hắn cực được yêu thần bệ hạ ân sủng, địa vị vô cùng cao. Hắn còn từng có một câu danh ngôn ta, Thái tử cung, thích kết giao tứ phương hào kiệt, cũng không hỏi xuất thân. Dù sao, ai xuất thân đều không cao hơn ta. Còn nữa, tiểu tử này thích ăn não rồng, chính là khắc tinh của long tộc. Vương Ly từ nghe những lời giới thiệu liên tiếp của Thanh Ly thần nữ, cuối cùng cũng hiểu được người đến là ai. Nàng đã từng nghe nói tới yêu thần điện, đó là một trong những thế lực cao cấp nhất của tiên giới. Trong đó, người mạnh nhất của yêu thần điện, vị yêu thần bệ hạ kia, có thể so với tiên đế. Thái tử gia của yêu thần điện, có hy vọng trở thành tồn tại của yêu thần, khó trách phô trương lớn như vậy, đã sắp đuổi kịp tiên đế. Vương Ly từ đối với những thứ này ngược lại không có cảm giác quá lớn, nhưng nghe nói thái tử kiêm gia thích ăn não rồng, nàng cũng là thèm đến chảy nước miếng đều sắp chảy xuống. Đầu óc choáng váng, nàng cũng thích ăn. Đầu óc tê dại chính là một trong những loại hoa mà nàng thích nhất. Hoa não tươi mới bị phỏng trong nồi, thừa dịp tươi mới nhất vớt ra, cắn một cái, khiến nàng có cảm giác rất tuyệt diệu. Vương Ly từ liếm liếm môi, không nhịn được nhớ lại hương vị tuyệt mỹ hoa xuân. Cùng lúc đó, một đôi mắt to trong veo của nàng cũng nhìn không chớp mắt vào Thái tử Huyên Huyên, đáy mắt nổi lên từng trận tinh quang. Nàng chỉ muốn hỏi một chút xem vị thái tử thoạt nhìn có tiền siêu cấp này, thời điểm ngươi ăn long não, những bộ phận khác còn muốn ăn hay không? Vương Ly từ nàng cũng là nữ trung hào kiệt một phương, có thể đi theo phía sau hắn, ăn những thứ hắn không cần kia hay không? Chương 61, ta chỉ là phú, cũng không ngốc. Vị thái tử tế điện hạ này, trên mặt phảng phất khắc một hàng chữ người ngốc, nhiều tiền, mau tới. Vương Ly từ nhìn hắn, lại nhìn Quân Hạo thần tử bên cạnh, trong lòng không khỏi xúc động. Rõ ràng tất cả mọi người đều là người thừa kế hạch tâm của một phương thế lực đỉnh cấp, chênh lệch phô trương này sao lại lớn như vậy chứ? Cũng ngay khi ba người Vương Ly từ nói chuyện, những người khác bị kinh động cũng đều nhận ra Thái tử Tiêu. Mọi người ở đây đều nghi ngờ. Thái tử thản nhiên nhìn lướt qua cửa hàng đổ thạch, thấy trên bảng hiệu khắc bốn chữ Hạo Thiên khoáng nghiệp, giữa hai hàng mi như xẹt qua một vệt thần sắc cảm thấy hứng thú. Hắn khoát tay, ra hiệu người phía sau đuổi theo, sau đó liền cùng các mỹ nữ vây quanh bay tới cửa tiệm. Phàm là đổ thạch điếm, đều sẽ dùng chiêu bài khác tô điểm một phen, ví dụ như quáng nghiệp chính là hậu tố thường dùng nhất, đổ khách quen thuộc vừa nhìn liền hiểu được. Lúc này, trưởng quầy của Hạo Thiên Quảng Nghiệp giật mình trong lòng. Hắn vạn lần không ngờ tới, vị thái tử Côn Bằng này lại có địa vị rất lớn, dĩ nhiên là hướng về phía đổ thạch điếm mà tới. Hắn vội vàng nghênh đón, cúi đầu khom lưng cười nịnh, hoan nghênh thái tử điện hạ đến cửa hàng nhỏ, mời vào bên trong, mời vào bên trong. So với mấy ngày trước, bộ dáng độc ác tàn nhẫn trước mặt thanh niên thánh tộc công tử kia, trưởng quầy trước mắt hiển nhiên là một con cừu nhỏ cả người lẫn vật vô hại, nói là tưởng như hai người đều nhẹ. Thái tử Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chỉ khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, liền mang theo một đám mỹ nữ phần phật tiến vào cửa hàng. Nhưng mà, sau khi tiến vào cửa hàng, hắn nhìn lướt qua bốn phía, chợt dừng bước, lông mày cũng hơi nhíu lại, trong ánh mắt xẹt qua một vòng như có như không. Cũng không cần hắn mở miệng, lập tức có nhân viên tùy tùng chuyên môn tiến lên, từ trong nhẫn chữ vật móc ra một bộ bàn ghế đặt ở đại sảnh, sau đó chính là các loại kỳ qua thánh quả cùng thần trà. Phẩm chất những cái bàn này bất phàm, tất cả đều được chế tạo từ hạt nhân của thần mộc, hoa văn hoa mỹ, khí tức huyền ảo, mơ hồ còn tản ra hương thơm nhàn nhạt. Trái cây bày trên bàn cũng đều là chủng loại chân kỳ phẩm cấp cực cao, dù cho cách ra cũng giống như có thể ngửi được linh khí nồng đậm ẩn chứa trong thịt quả kia. Thần trà thì càng không cần phải nói, tiên vụ lượn lờ, ngửi một hơi cũng có thể khiến thần hồn ngưng tụ. Một đám mỹ nữ cũng đều vây quanh mà lên, hầu hạ thái tử đình như đại mã kim đao ngồi xuống, bóp vai, đấm chân đấm chân. Vị nữ tử tiên tư lượn lờ kia, còn ngồi ở một bên, tay thon thả lấy ra một quả nho thánh giai, lột vỏ nho ném cho hắn. Không biết là vô tình hay cố ý, đây hết thảy đều là phát sinh ở trong chính đường của cửa hàng. Đại môn chính đường rộng mở, đám quần chúng vây xem ở bên ngoài thấy rõ ràng, lập tức có người nhịn không được nhỏ giọng chật chật nghị luận. Thật không hổ là thái tử Tiêu đại danh đỉnh đỉnh, khí phách này phô trương, quả thực là thiên hạ vô song a. Quân Hạo thần tử, Thanh Ly thần nữ, cùng với Vương Ly từ ba người tự nhận cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được âm thầm tặc lưỡi. Bọn họ dứt khoát cũng không vội tiến hành bước hành động tiếp theo, ngồi xổm phía sau đám người truyền âm khe khẽ nói nhỏ. Quân Hạo ca ca, chuyện gì xảy ra vậy? Thanh Ly thần nữ truyền âm hỏi, thái tử Huyên Huyên là viện quân mà huynh mời đến sao? Làm sao có thể, ta cùng thái tử ngươi loại tiểu tử thích khoe khoang này cũng không quen. Quân Hạo thần tử lắc đầu, trong khẩu khí lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía thái tử lúc này lại không khỏi lộ ra một sự hâm mộ sâu sắc. Tuy hắn là một trong những đệ tử thân truyền của Hạo Thiên Kiếm Đế, cũng là chuẩn thần tử đương đại, còn được kiếm đế bệ hạ ký thác kỳ vọng cao, tiềm lực tương lai không thể hạn lượng. Từ mặt ngoài mà nói, hắn và thái tử giận đều giống nhau. Nhưng không ngăn được kết cấu của yêu thần điện người ta và Hạo Thiên thần điện không giống nhau. Yêu thần bệ hạ ở yêu thần điện chính là tồn tại nói một không hai, đối với các lộ yêu vương dưới trướng cũng có quyền khống chế cùng quyền khống chế tuyệt đối, hở tí là có thể định sinh tử. Cũng bởi vậy, địa vị của thái tử Tiêu ở yêu thần điện cũng không quá giống nhau. Hắn chính là một thái tử gia nghiêm túc, cho dù hắn muốn làm gì thì làm sằng làm bậy cũng sẽ không có đại yêu vương nào nhảy ra chỉ trích hắn không làm việc đàng hoàng. Huống chi, yêu thần điện so với những thế lực có được đại lão đỉnh cấp khác, cũng tương đối có tiền. Nguồn lợi nhuận của yêu thần điện chủ yếu có hai mặt. Một mặt là bọn họ lợi dụng ưu thế tự nhiên xuất thân yêu tộc của mình, phát triển mạnh yêu thú nuôi trồng, lợi dụng thủ đoạn kỹ thuật đặc thù của yêu thần điện, ngay cả thịt long vương cấp 17 cao nhất cũng có thể sản lượng ít. Bởi vậy, yêu thần điện tuyệt đối có địa vị thống trị trên thị trường nhục cầm của tiên giới. Phương diện thứ hai, chính là dựa vào thuê quân kiếm tiền. Yêu thần điện tuy là một thành viên của tiên giới, nhưng bởi vì đặc sắc của chủng tộc cùng vị trí địa lý của nó nên không thể chính diện đối kháng với ma tộc. Bọn họ dứt khoát dựa vào chiến lực cường đại, dùng phương thức thuê quân, gia nhập vào sự đối kháng của các thế lực lớn cùng ma tộc, đại phát chiến tranh tài. Ở dưới thế cục ngày càng khẩn trương như hiện nay, yêu thần điện tự nhiên là kiếm được đầy bồn đầy bát. Bởi vậy, thái tử Tiêu vừa có tiền vừa có địa vị, tự nhiên khinh thường một đám các thế lực khác cẩn thận chặt chẽ, sợ các chuẩn thần tử đi sai đường, cho rằng thái tử Tiêu hắn mới tính là đời thứ hai chân chính. Đây cũng là lý do hắn dám nói ẩu nói ra câu kia, ta kết giao bằng hữu không nhìn ra xuất thân, dù sao xuất thân của ai cũng không cao bằng ta. Các chuẩn thần tử khác tuy nói đối với tác phong làm việc của hắn rất là không quen, mỗi lần nhắc tới hắn đều có chút không thèm ngó tới, nhưng cũng không thể không thừa nhận, luận không kiêng nể gì, đích thật là ai cũng không bằng thái tử Côn Bằng. Theo ta suy đoán, tiểu tử thái tử Phù Huệ lần này đến Hạo Thiên Thành, hơn phân nửa là chuẩn bị xông vào thần cáo bảng, chạy tới đổ thạch hẳn là nhất thời cao hứng. Quân Hạo thần tử nghiêm mặt nói, chúng ta tạm dừng kế hoạch trước, chờ nhị thế tổ hồ nháo rời đi rồi hãy nói. Thanh Ly thần nữ và Vương Ly Từ đều âm thầm gật đầu, đồng ý với cách nói này. Đồng thời, một vị hỗn nguyên cảnh lão tổ luôn trấn thủ ở cửa hàng đổ thạch cũng bị kinh động, vội vàng kết thúc bế quan, tự mình đi ra chiêu đãi Thái tử Tiêu. Đó là một vị tu sĩ hỗn nguyên cảnh dáng người cao lớn, bộ dáng trung niên. Ước chừng là chỗ dưỡng tôn sống khá lâu, thân hình của hắn thoạt nhìn có chút phúc hậu, trên người cũng không có thần vận thâm tàng như tam trận đạo chủ, canh đạo chủ, không giận tự uy, nhưng dù sao cũng là hỗn nguyên cảnh đạo chủ, trong nhất cử nhất động vẫn mang theo cỗ khí chàng cường đại như cũ, không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Vừa xuất hiện, hắn liền cười sang sảng nói, kỳ điện hạ đến, tại hạ Mộc Tấn Hoa, không nghênh đón từ xa, thứ tội thứ tội. Tam thập tam thiên tiên giới Thái Hạo Thiên Đạo tộc Đoan Mộc thị, cũng coi như là một thế gia cường thịnh thanh danh vang dội. Huống chi hơn 8 vạn năm trước, thế gia này xuất hiện một vị đích tiểu thư, kết làm phu thê với người thừa kế Hạo Thiên Thần Điện ngay lúc đó Bạch Quân Thần Tử tại dưới cơ duyên xảo hợp. Dưới sự vận hành của Bạch Quân Thần Tử, vị Đoan Mộc tiểu thư kia cũng đạt được cơ duyên kế thừa Hỗn Nguyên đạo thư, cuối cùng trở thành một vị đạo chủ Hỗn Nguyên cảnh. Mà Đoan Mộc thì cũng dựa vào cái đùi vàng này phát triển không ngừng, ngắn ngủn 8 vạn năm, từ một đạo tộc bình thường chỉ có một gã Hỗn Nguyên cảnh, một đường phát triển lớn mạnh trở thành ba đạo tộc cường thịnh có được Hỗn Nguyên cảnh. Nếu cộng thêm Đoan Mộc Bích tiểu thư gả ra ngoài, Đoan Mộc thị này miễn cưỡng xem như một môn tứ Hỗn Nguyên, thực lực thập phần cường đại, uy danh lan xa. Hơn nữa Đoan Mộc thị này cũng cực kỳ thông minh, ánh mắt có chút lâu dài. Trong 8 vạn năm này, bọn họ không chỉ hút máu trên người Bạch Quân Thần Tử, ngược lại, bọn họ lợi dụng thân phận Bạch Quân Thần Tử để kiếm tiền, đồng thời cũng tích cực nuôi dưỡng thần tử Bạch Quân về mặt tài nguyên và thế lực. Điều này khiến cho Bạch Quân Thần Tử cũng một đường cao lên, cuối cùng khi còn chưa đủ 8 vạn tuổi đã tăng tu vi lên tới Hỗn Nguyên cảnh đỉnh phong, hơn nữa thành công trở thành một trong tam đại phó điện chủ Hạo Thiên Thần Điện. Toàn bộ quá trình, nếu như bỏ qua những phương thức kiếm tiền không từ thủ đoạn kia, có thể nói là hợp tác hoàn mỹ cùng có lợi. Mà Đoan Mộc thị đệ tam lão tổ Đoan Mộc Tấn Hoa, chính là đại lão phía sau cửa hàng đổ thạch trấn thủ. Ngày thường, hắn cũng không cần quản sự vụ cụ thể trong đổ thạch điếm, chỉ để ý hưởng lạc và tu luyện, chỉ có gặp phải đại sự mới cần hắn ra mặt giải quyết. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ Thái Hạo Thiên, Đoan Mộc Tấn Hoa cũng coi như là một phương mạnh mẽ, các trưởng lão của Hạo Thiên Thần Điện thấy hắn cũng là sư huynh gọi đệ, nể mặt nhau. Bởi vậy, trên cơ bản không có chuyện mà hắn không giải quyết được. Nhưng Thái tử Tiêu cũng không phải là nhân vật tầm thường. Đừng nói loại đạo chủ bình thường như Đoan Mộc Tấn Hoa, ở Yêu Thần Điện, cho dù phó điện chủ nhìn thấy hắn, cũng phải cung kính gọi một tiếng thiếu chủ. Đối mặt với sự khách khí của Đoan Mộc Tấn Hoa, hắn chỉ hơi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nâng mí mắt lên một chút, khẩu khí vẫn kiêu căng như trước, bớt nói nhảm như trước, bản thái tử đến Hạo Thiên Thần Điện, vốn chỉ là vì đổi mới thần cáo bảng một chút. Đem cái tên Bình An kiếm tu nhà các ngươi gọi là gì, chen đến vị thứ ba đi. Bất quá, nghe thị nữ Ai Đức nói, ngành Hạo Thiên khoáng sản này là một trong những cửa hàng đổ thạch có quy mô lớn nhất của Thái Hạo Thiên, cho dù là toàn bộ tiên giới, quy mô cũng không nhỏ, liền ngứa tay chơi mấy lần, ngươi không có ý kiến gì chứ. Khi hắn nói đến Hoàng Nhĩ Nhi còn liếc nhìn nữ tử tiên tộc phụng dưỡng hắn ăn hoa quả bên cạnh, trong ánh mắt lại có chút cương chiều cùng nghiền ngẫm. Mà Kiệt Nhĩ Nhi cũng ngoan ngoãn bóc trái cây nhét vào miệng thái tử câm. Ngữ khí ngọt ngào, tăng cáp nhĩ chúc điện hạ thắng lợi trước, mở ra một đống hỗn độn kết tinh. Đoan Mộc Tấn Hoa nghe vậy, trong lòng nhất thời thầm thở phào nhẹ nhõm. Không phải tới gây sự thì tốt, Đoan Mộc thì có Bạch Quân đạo chủ làm hậu đài, phạm vi hoạt động lại giới hạn trong Hạo Thiên Thần Điện, đương nhiên sẽ không quá mức sợ hãi Thái tử Tiêu của Yêu Thần Điện, nhưng địa vị của Thái tử Tiêu trung quy không tầm thường, nếu như vô duyên vô cớ chiêu chọc một kẻ thù như vậy, hắn tự nhiên cũng không nguyện ý. Ngay lập tức, Đoan Mộc Tấn Hoa lại cười sang sảng nói, Hạo Thiên Quảng Nghiệp chúng ta mở cửa đón khách, sao lại có ý kiến với khách nhân? Nếu Phong Điện Hạ có hứng thú chơi mấy ván, đó là vinh hạnh của chúng ta. Người đâu, trình một nhóm quặng thô lên, tiếng nói vừa dứt, trưởng quỹ phụ trách sự vụ cụ thể ngầm hiểu, lập tức xuất lĩnh nhân viên đi nhà kho ngầm chọn một nhóm quặng thô linh thạch. Sau khi hỏi ý kiến của Thái tử Tiêu, những linh thạch quặng thô này liền trực tiếp được đặt ở trong đại đường, từng cái bày biện. Sau mỗi khối quặng thô linh thạch được niêm yết giá bán ra. Rất nhiều lúc, một ít khách nhân thân phận tôn quý thật ra không thích chơi đổ thạch trước mặt mọi người, mà là sẽ lựa chọn đi mật thất. Dù sao, đổ thạch này tính không xác định quá cao, đánh bạc thua mất mặt, đánh cuộc thắng lại dễ dàng bị theo dõi, bởi vậy khách nhân thích im lặng phát tài không ít. Nhưng Thái tử Tiêu tựa hồ cũng không kiêng kỵ những thứ này, mà trưởng quỹ kia cũng vui mừng cho hắn ở đại đường chơi. Dù sao nhóm nguyên thạch này là tốt nhất được chọn ra, tỷ lệ xuất hàng tương đối cao. Ở đại đường chơi đùa mà nói, vừa vặn có thể để cho đám quần chúng vây xem ngoài cửa người núi người biển kia nhìn một chút, nguyên thạch phẩm chất của Hạo Thiên Quặng Mỏ của ta là ưu tú. Miễn cho có một đám người nói năng linh tinh, cả ngày âm thầm chửi bới Hạo Thiên Quáng Nghiệp lấy thứ tự làm giả. Đồng thời, thái tử đánh bạc vui vẻ, cũng có thể kết thiện duyên. Sau khi làm xong tất cả, Đoan Mộc Tấn Hoa cười tủm tỉm nói, làm phiền Kỳ Điện Hạ chọn một khối trước thử tay. Những nguyên thạch dùng làm đổ thạch này, kỳ thực đều là sản vật của các thế lực lớn trong Hỗn Độn Khoáng Sơn, trong đó tuyệt đại bộ phận minh thạch phẩm chất cực tốt, đều đã bị trực tiếp cắt đứt, tiến nhập nhà kho của các thế lực lớn. Mà những nguyên thạch còn lại thì sẽ bị những cửa hàng đổ thạch, khu đấu thầu, thu mua, đảm đương đổ thạch để mưu cầu một khoản lợi ích khổng lồ. Thông thường thì trình tự là như vậy, người phụ trách mỏ hoặc người phụ trách khu vực khai thác mỏ sẽ tích góp lại số nguyên thạch không dễ nhận biết kia. Sau khi tích lũy đến số lượng nhất định, liền có đại sư giám khoáng tiến hành định giá mỗi một khối nguyên thạch. Nguyên tắc định giá là khu quặng trước, sau đó phẩm tương, cuối cùng xem lớn nhỏ, cuối cùng căn cứ tình hình tổng hợp ước định ra giá đại khái, bán ra bên ngoài. Bất quá, bản thân đổ thạch có tính bất định rất lớn, bất luận một vị đại sư giám định nào, độ chuẩn của lúc giám định đều không có khả năng tinh chuẩn đến đơn khối hoặc nhiều khối. Dù sao một số nguyên thạch nhìn qua phẩm chất cực tốt, sau khi cắt ra mới phát hiện là rác rưởi, mà một số nguyên thạch nhìn qua không chút bắt mắt, lại có thể mở ra hỗn độn linh thạch. Cái này, vốn là chỗ mị lực của đổ thạch, chỉ khi số lượng đạt tới trình độ nhất định, đúng sai đạt tới mức cân bằng nhất định, mới có thể hợp lý với giá cả đại khái. Điều này có chút giống với lý luận số liệu lớn trên trái đất. Mà cửa hàng đổ thạch đứng đắn cũng đều có đại sư giám khoáng của mình, sẽ dùng một cái giá tương đối hợp lý, từ các khu quặng lớn không ngừng thu mua nguyên thạch. Thái tử cung nhìn lướt qua hơn 20 khối đá thô trải dài trong hành lang, thần sắc có chút không kiên nhẫn, chỉ là hơn 20 khối đá thô, có gì mà chọn. Bao tròn, cắt hết, toàn bộ, cắt hết. Vừa nghe lời này, ngay cả Đoan Mộc Tấn Hoa sắc mặt cũng có chút chấn kinh. Hắn vô thức xác nhận với hắn, Khuyết Điện Hạ, ngài chưa nói đùa đấy chứ. Những thứ này cộng lại, định giá phải có 6 khối hỗn độn linh thạch. Những thứ này đều được đại sư giám mỏ giám định và xem trọng đầu hàng, trong đó một khối hàng nhọn đắt tiền nhất chỉ lớn chừng nắm tay, giá bắt đầu lại ước chừng 1,8 khối hỗn độn linh thạch. Bởi vì nó tuy rằng nhỏ, nhưng lại là phẩm chất tốt nhất của hơn 20 khối nguyên thạch này. Giám quáng đại sư trong tiệm giám định sơ bộ, cho rằng đại khái trong đó có thể mở ra hỗn độn linh thạch, về phần có thể ra một khối hay là hai khối thì phải xem vận khí. Như thế nào, thái tử ngập ngừng nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, trong đáy mắt nổi lên vẻ không vui, sợ bản thái tử không đủ tiền sao. Không không không, làm sao lại thế được, Đoan Mộc Tấn Hoa vội vàng nói, chỉ vẻn vẹn hơn 6 viên hỗn độn linh thạch, tự nhiên sẽ không bị điện hạ để vào mắt. Nếu là ý tứ của điện hạ, vậy thì mở toàn bộ. Lô hàng này, ta sẽ giảm giá cho điện hạ. Nói xong, hắn lập tức xoay người, vung tay lên, thần sắc uy nghiêm hạ lệnh, người đâu, làm theo ý của điện hạ. Đổ thạch toàn bộ mở ra, không thể nghi ngờ là thiên đại oan đại đầu. Ở tiên giới, mặc dù không có khái niệm lý luận về số liệu lớn này, nhưng đã sớm có vận dụng thực tế liên quan. Sòng bạc cũng tốt, đổ thạch điếm cũng được, sau khi loại bỏ một số thủ đoạn quỷ mị không thể lộ ra ngoài ánh sáng, trên thực tế chính là vận dụng số liệu lớn để kiếm tiền. Lấy ví dụ mà nói, chính xác đổ thạch điếm mua được 1.000 hỗn độn linh thạch hàng nguyên thạch của Đại Tông, xác định giá định trước hơn phân nửa là lấy có thể mở ra 1.000 hỗn độn linh thạch làm tiêu chuẩn. Đương nhiên, tổng số hỗn độn linh thạch ẩn chứa bên trong lô hàng này thật ra là không xác định, có lẽ là 800, có lẽ là 1.200. Chỉ là nhìn từ lâu dài, giá trị bình quân ẩn chứa hỗn độn linh thạch trong đó sẽ gần như là 1.000. Nhưng những thứ này, bọn hắn đều không quan tâm, bọn hắn chỉ cần đem mỗi một khối nguyên thạch trong đó, dựa theo dự định giá cả gấp đôi bán ra là được. Cứ như vậy, nguy hiểm liền hoàn toàn chuyển thành người chơi cờ bạc, mà sòng bạc cửa hàng đá ngang dọc đều là kiếm tiền. Nhưng tương ứng, nếu có người chơi đánh bạc lựa chọn khai nguyên thạch rất nhiều ở trong tiệm, bởi vì giá cả đã được nâng lên, tương ứng cũng phải gánh chịu nguy hiểm rất lớn, xác suất đánh bạc cuối cùng vô cùng lớn. Đương nhiên, nơi này là một ví dụ đơn giản, tình huống thực tế thường phức tạp hơn nhiều so với cái này. Đoan Mộc Tấn Hoa ra lệnh một tiếng, những khuôn viên có thực lực đạt tới chân tiên cảnh trong tiệm lập tức chen lấn tiến lên, cắt lấy nguyên thạch với tính chuyên nghiệp. Mà thái tử Đồng thì bình tĩnh như thường, bắt đầu được một thị nữ ma tu hầu hạ, vui vẻ tự đắc uống rượu. Mà Đoan Mộc Tấn Hoa tâm thái cũng có chút bình thản. Theo tính toán của hắn, đợt chơi này của thái tử cung, cho dù giảm đi 80%, xác suất lớn sẽ thiệt thòi 2 viên hỗn độn linh thạch, xác suất nhỏ là không kiếm không lỗ, đương nhiên, nếu như vận khí thật sự tốt, cũng có thể có lời. Quần chúng vây xem bên ngoài cũng nghị luận, cảm thấy cách chơi của thái tử kỳ không thỏa đáng, mất mặt quá lớn. Đột nhiên, một nhân viên cửa hàng cắt xong một khối nguyên thạch, sững sờ tại chỗ, giọng điệu có chút không dám tin, cược sập rồi. Khối nguyên thạch hắn cắt rất nhỏ nhưng giá đắt nhất, đạt tới 1,8 khối hỗn độn linh thạch. Đây là một khối nguyên thạch có xác suất rất lớn. Hắn cắt nhanh cũng là vì lấy được phần thưởng tốt, có lẽ sẽ tăng lên, thái tử Huyên Huyên cao hứng còn có thưởng. Nhưng thế thì sao, trong tảng đá chỉ vẻn vẹn là một khối cực phẩm linh thạch. Tương đương với 1,8 khối hỗn độn linh thạch trôi theo dòng nước. Ngoài cửa hàng, xa xa ba người đang ngồi xổm cũng đều thấy được một màn này. Quá thần kỳ, Thanh Ly thần nữ cười ha ha hướng hai người khác truyền âm, tảng đá này ta nhớ rõ, thủ lĩnh tặc nhỏ, yết giá tặc quý, hơn nữa vừa thấy biểu hiện liền rất tốt, ta vốn có chút động tâm rất muốn mua tất cả, Ly Tử muội muội lại nói không có cảm giác, bộ dáng ăn không ngon. Ly Tử muội muội uy vũ, Quân Hạo thần tử cũng là vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía Vương Ly Tử đặc biệt chân thành nóng bỏng, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Ly Tử muội muội là muội muội tốt đứng đầu trong toàn bộ muội muội của ta. Ta phản đối, Thanh Ly thần nữ tức giận tột độ, tuy nói nàng căn bản không có hứng thú đối với đệ nhất muội muội, nhưng bị đối mặt với như thế bác bỏ, thật sự là tức giận a. Phản đối vô hiệu, không phục mà nói, ta khai trừ muội muội ngươi. Quân Hạo thần tử lý lẽ hùng hồn, trong lòng hắn thầm nghĩ, Ly Tử này đâu phải muội muội, rõ ràng chính là bắp đùi vàng vừa thô vừa trắng a. Có cơ hội hắn đương nhiên muốn chết ôm lấy. Ngay khi mọi người đang nói đùa, hơn 20 khối nguyên thạch đã lần lượt được mở ra. Đánh cược, lại đánh cược sụp đổ, càng không ngừng đổ sụp. Tràng diện dần dần trở nên lúng túng, ngoài tiệm nguyên bản thỉnh thoảng vang lên tiếng xì xào bàn tán cũng chậm chậm ngừng lại. Sắc mặt Đoan Mộc Tấn Hoa cũng trở nên có chút cổ quái, giống như nghi vấn nhìn về phía trưởng quầy. Trên trán trưởng quỹ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn chính là giám khoáng đại sư trong tiệm, giá niêm yết giám khoáng đều là hắn tự tay làm. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, lô hàng này ước chừng có thể ra 2 đến 4 miếng hỗn độn linh thạch, mới có thể tổng cộng yết giá 6 miếng hỗn độn linh thạch. Nhưng tình huống trước mắt như thế nào? Hơn 20 khối nguyên thạch, cuối cùng giải ra, cộng lại chỉ có mấy viên tiên linh thạch. Đây không phải là đánh cược, mà là sụp đổ. Chỉ có vậy, thái tử Đồng Lư cũng bị tràng diện này kinh động. Hắn hơi nâng thân thể lên, ánh mắt nhìn về phía Đoan Mộc Tấn Hoa có chút lăng lệ ác liệt. Loại đổ bại trình độ này, cái này sợ là không phải cầm một nhóm nguyên thạch giá cả hư tiêu tới lửa gạt hắn đi. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nói, Đoan Mộc Tấn Hoa này nhìn ra mục đích chân chính của hắn. Cố ý làm ra đám rác rưởi để hắn thua cuộc, muốn mượn cớ này cảnh cáo lui hắn. Khẩn điện hạ, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Chú ý tới ánh mắt của Thái tử Diễm, Đoan Mộc Tấn Hoa vội vàng mở miệng, việc này, có lẽ trong đó có chỗ sơ suất. Hàng hóa này, chúng ta không tính là tiền. Không tính tiền, nghe được lời này. Sắc mặt căng thẳng của thái tử Tiêu thoáng buông lỏng vài phần. Hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt của Đoan Mộc Tấn Hoa, tựa hồ là đang phán đoán tính chân thật của lời nói của hắn, một lát sau mới trở lại ghế, thờ ơ khoát tay áo, nếu là hiểu lầm, thì thôi đi. Về phần tiền, ha ha, bản thái tử thiếu mấy viên hỗn độn linh thạch này sao? Nhanh cho người ta bắt một nhóm, Đoan Mộc Tấn Hoa thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn về phía trưởng quỹ kia, thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm nghị, người đâu, lại một nhóm nữa tới. Trưởng quỹ vội vàng cúi đầu khom lưng mà đi, lần này, nhất định không thể lại phạm sai lầm. Sau đó, sau một nén nhang, trưởng quỹ và nhân viên cửa hàng mới trở về, đồng thời còn mang về hơn 30 khối nguyên thạch. Trong lúc này, mảnh đá vụn rải rác trong đại sảnh đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hơn 30 khối nguyên thạch trải ra, cơ hồ chiếm một khu vực trong đại sảnh. Nhóm này, là hắn tuyển chọn ra từ trong tinh phẩm. Trong tính toán của hắn, giá trị tổng linh thạch ẩn chứa trong lô hàng này vượt qua 20 viên hỗn độn linh thạch, giảm 80% có thể kiếm tiền. Thái tử Thương thấy thế cũng không nói gì, lại vung tay lên, mở ra toàn bộ. Nhân viên của cửa hàng bắt đầu bận rộn giải thạch, không bao lâu sau, hiện trường lại hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên thạch chất lượng cao hơn 20 viên hỗn độn linh thạch mà chỉ lấy được 3 viên hỗn độn linh thạch. Nói Vương Ly Từ không nịnh nọt sạch sẽ, đương nhiên là đúng. Nàng không có khả năng cái gì nguyên thạch đều liếm đi, chung quy sẽ có một ít ngoại lệ. Thí dụ như cái giá bán cùng giá trị thực tế chênh lệch rất lớn, cho dù bên trong có hỗn độn linh thạch, cũng khẳng định không thể mua. Còn có loại này tuy rằng chênh lệch không lớn, nhưng giá bán cao tới một hỗn độn linh thạch, kết quả bên trong kỳ thật chỉ có mấy viên hỗn độn linh thạch, khẳng định cũng sẽ không mua. Tóm lại, chuyện mua bán lỗ vốn, Vương Ly Từ kiên quyết không làm. 3 viên hỗn độn linh thạch trong số nguyên thạch này chính là do nguyên nhân tương tự mà bị lưu lại. Thế nhưng, việc này lại có khác gì với việc mất máu vậy? Thái tử Tỳ Hưu giận dữ cười, thú vị, rất thú vị. Các ngươi đều chuẩn bị làm thịt mỏ Quảng Hạo Thiên của bản thái tử rồi sao? Trong lúc nói chuyện, Một luồng khí tức mênh mông khủng bố từ trên người hắn dâng lên, trong nháy mắt thổi quét toàn bộ đổ thạch điếm. Trong lúc nhất thời, không khí trong điếm dường như đọng lại. Sắc mặt Đoan Mộc Tấn Hoa khẽ biến, nhưng trong lòng thì cảm thấy oan uổng gấp bội. Việc này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn chắc chắn trưởng quỹ không dám lừa gạt mình, lấy ra tài liệu tất nhiên là chất liệu tốt trải qua giám định, nhưng hết lần này tới lần khác chính là những tài liệu này, thiết lập một khối, tình huống này quả thực có chút không thể tưởng tượng, càng lộ ra một cổ kỳ quặc. Nhưng bất kể thế nào, chuyện hôm nay không thể tiếp tục nữa. Đoan Mộc Tấn Hoa vội vàng thi lễ với Thái tử cung, áy náy nói, kỳ điện hạ, chuyện này đều là phạm sai lầm trong công việc của tiệm chúng ta. Hai khoản tiền này, chúng ta không những không lấy một xu mà còn sẽ chuẩn bị hậu lễ đi nhận lỗi với ngài. Thái tử cung nhíu mày, kỳ thật hắn cũng cảm giác được sự kỳ quặc của chuyện này. Lần này, hắn thật sự không phải vì đổ thạch mà đến, mà là vì người thị nữ gọi nhanh Hoa Nhi bên cạnh tới thắng. Kiệt Nhĩ Nhi vốn xuất thân từ một tiên tộc thế gia, gia tộc vốn cũng không tệ, nhưng ca ca nàng lại bị Hạo Thiên quặng mỏ tính kế, lâm vào trong vũng bùn đổ thạch, cuối cùng rơi vào cảnh cửa nát nhà tan, kết cục trôi giạt khắp nơi. Mà Kiệt Nhĩ Nhi cũng bởi vậy mà bị bán vào địa bàn của Yêu Thần Điện, cuối cùng may mắn rơi vào trong tay Thái tử Tiêu, cuối cùng cũng có cảm tình. Thái tử Thao khắc trời sinh tính bao che khuyết điểm, sau khi biết được kinh nghiệm của Hoàng Nhĩ Nhi, liền quyết định thừa dịp rảnh rỗi đến soát thần cáo bảng, thuận tiện báo thù thay Bảo Bối Nhi, chút một ngụm ác khí. Vốn dĩ hắn đã có một kế hoạch hoàn chỉnh, nhưng không ngờ rằng, vừa mới đến, liền đụng phải loại chuyện cổ quái này. Chẳng lẽ đối phương nhận ra Kiệt Nhĩ Nhi? Không có khả năng, sau khi Kiệt Nhĩ Nhi gia nhập Yêu Thần Điện, bởi vì nguyên nhân công pháp tu luyện, huyết mạch khí tức đã thay đổi, hình tượng cũng sớm không còn là tiểu cô nương lúc trước. Theo lý mà nói, cho dù là người đã từng vô cùng quen thuộc nàng, hôm nay hơn phân nửa cũng nhận không ra. Ngay lúc thái tử đang nghi ngờ, nữ tử tên là Duy Lạp Nhi kia âm thầm nháy mắt với hắn, truyền âm nói, điện hạ, hôm nay đối phương sớm có phòng bị, chúng ta hơn phân nửa đã không được rồi. Không bằng rút lui như vậy, mưu kế khác, tốt xấu gì cũng là người thừa kế được Yêu Thần bệ hạ tỉ mỉ bồi dưỡng ra, đương nhiên thái tử chứ không phải nhìn bề ngoài lỗ mãng ngang ngược như vậy. Đó chẳng qua là bề ngoài ngụy trang của hắn mà thôi. Cảm giác được sự tình vượt quá khả năng khống chế, hắn hơi suy đoán, cũng cảm thấy việc này không thể làm, liền quyết định tạm lui một đợt. Nhưng hắn bên này vừa mới hạ quyết tâm, còn chưa mở miệng nói chuyện, một giọng nói nhỏ xíu mà êm tai của nữ tử chợt vang lên bên tai hắn, thiếu điện hạ, bao hết nguyên thạch trong tiệm này. Rất rõ ràng, là có người đang truyền âm cho mình. Thái tử Tuyền Cơ kinh ngạc, người nào đang đưa ra chủ ý cùi bắp cho mình, chẳng lẽ là muốn phối hợp với hắc điếm này hung hăng làm thịt tên oan đại đầu này một trận sao? Đừng ló đầu ra nhìn, bằng không khiến cho đối phương hoài nghi. Thanh âm nữ tử kia lại vang lên, ta, Thanh Ly thần nữ, chuẩn bị phá đổ hắc điếm này. Nếu như khám điện hạ đã gặp phải chuyện này, không bằng dứt khoát phối hợp với ta một lần, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thái tử Tuyền Cơ không biết nói gì, ngươi nói Thanh Ly chính là Thanh Ly, bây giờ ta còn đang hoài nghi ngươi và hắc điếm này cùng nhau âm mưu lừa gạt bản thái tử đây. Dường như cảm thấy được lòng nghi ngờ của Thái tử Tiêu, giọng nói của Thanh Ly thần nữ ở bên tai hắn tiếp tục nói, 500 năm trước, người đùa giỡn Tinh Lan tỷ tỷ, nói muốn ra khỏi ví tiền nuôi tỷ ấy, kết quả bị tỷ ấy đánh đập đau khổ cầu xin tha thứ. Khi đó tuổi ta còn nhỏ, cũng chỉ có thể đứng bên cạnh trơ mắt nhìn. Thái tử Tiêu mặt tối sầm, được rồi, đừng nói nữa, ta biết ngươi là Thanh Ly rồi. Nếu Thanh Ly nói chuyện khác, có lẽ hắn còn chưa thể xác định nhanh như vậy, nhưng lúc trước chuyện này xảy ra, trừ mình ra chỉ có hai người ở đây, đó chính là Tinh Lan và Thanh Ly. Hai người cầm tiền niêm phong của hắn, đương nhiên sẽ không nói bậy. Vì để tránh cho Thanh Ly thần nữ tiếp tục nói liên miên với hắn, thái tử đã quyết định thật nhanh, trực tiếp nhập vai. Hắn giống như là bị thái độ của Đoan Mộc Tấn Hoa chọc giận, biểu hiện ra thái độ giận không thể át. Đoan Mộc Tấn Hoa, bản thái tử thiếu mấy đồng tiền của ngươi sao? Ai cần ngươi miễn đơn? Ngươi đây là đang nhục nhã bản thái tử, làm nhục Yêu Thần Điện ta. Bản thái tử không tin, vận khí của mình lại kém như vậy. Bao trận, tất cả nguyên thạch trong tiệm các ngươi đều lấy ra, toàn bộ bản thái tử bao hết. Hắn cùng Thanh Ly thần nữ kỳ thật không tính là quen thuộc, sở dĩ dám thả ra hào ngôn như thế, lại rất tín nhiệm Thanh Ly thần nữ, chủ yếu là Thanh Ly thần nữ gần đây cướp bóc Chí Tôn U Sào huyệt, giàu đến chảy mỡ, tiền bao trận này hẳn là trả được. Đối với thần nữ có tiền như Thanh Ly thần nữ, hắn đương nhiên là tôn trọng chân thành nhất. Nếu đổi lại là Quân Hạo thần tử, hoặc là thần nữ quỷ thần Tinh Lan thần nữ, mở miệng đưa ra đề nghị này với hắn, thái tử Anh Tuyền hiển nhiên sẽ không cho bọn họ mặt mũi này, bởi vì đối phương căn bản đào không ra số tiền này trả lại cho hắn. Thái tử Tiêu giận chân của hắn chỉ giàu có mà thôi, cũng không phải kẻ ngu. Chương 62, bằng hữu ly từ này, thái tử Mân ta kết giao chắc rồi. Lời này vừa nói ra, trong tiệm ngoài tiệm lại là một mảnh yên tĩnh, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía thái tử Tiêu giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Nhất là Đoan Mộc Tấn Hoa, tim đập thình thịch không thôi. Gần đây, Hạo Thiên quán nghiệp của bọn họ, vì mở rộng nghiệp vụ cùng giảm chi phí, chẳng những ăn được Hạo Thiên thần điện quản lý hạ quáng thạch nguyên quáng, còn đầu tư khổng lồ tranh đoạt quặng thô của thế lực khác. Hiện nay, tổng giá trị nguyên thạch tích trữ trong tiệm lên tới 2.000 linh thạch. Trong đó, chỉ có chừng 1.000 hỗn độn linh thạch là tài chính của cửa hàng, ngoài ra 1.000 hỗn độn linh thạch là từ bên Đoan Mộc Thị và Bạch Quân đạo chủ kiếm được. Quả thật, nghề quặng mỏ Hạo Thiên rất có tiền, nhưng lợi nhuận mà Hạo Thiên quặng nghiệp kiếm được, nhiều năm qua chủ yếu dùng để duy trì sự phát triển của Đoan Mộc Thị và Bạch Quân đạo chủ. Trong mắt các đại lão, đổ thạch điếm này chỉ là công cụ vơ vét của cải mà thôi. Lượng hàng tồn trữ khổng lồ như vậy, nếu dựa theo hình thức kinh doanh thông thường của cửa hàng đổ thạch, bán hết mà nói, giá bán đại khái có thể đạt tới khoảng 4.000 hỗn độn linh thạch. Nếu như cộng thêm làm bậy làm bạ, lấy thứ tự làm tốt, thiết lập bẫy người vân vân, thủ đoạn phi thường lần lộn, tổng cộng có thể lấy được số lượng hỗn độn linh thạch vượt qua 6.000 cũng không phải là không thể. Thoạt nhìn đúng là rất có lãi, nhưng đây là tổng giá. Trên thực tế, lô hàng này từ mua vào bán ra toàn bộ chu kỳ vận chuyển ít nhất phải 7-80 năm. Nếu là buôn bán thanh đạm chút ít, chu chuyển kỳ kéo dài trăm năm cũng không kỳ lạ. Trung bình, niên mao lợi đại khái ở khoảng hơn 10 hỗn độn linh thạch. Nhưng trước mắt thái tử Tiêu muốn bao hết, cho dù bán 80% cho hắn, cũng phải lăn lộn 3.200, khấu trừ khoảng 2.000 chi phí hỗn linh, chí ít có thể kiếm lãi hơn 1.000 hỗn linh. Có khoản lợi nhuận này cộng thêm vốn, Hạo Thiên quặng nghiệp hoàn toàn có thể tăng giá từ khu vực khoáng sản khác thu mua nguyên thạch, cuốn chết đồng nghiệp. Nhưng Đoan Mộc Tấn Hoa lại động tâm, trong lòng vẫn băn khoăn nặng nề, không dám dễ dàng đáp ứng. Thái tử giận đề há lại là hạng dễ đối phó. Đây chính là đại sinh ý giá trị mấy ngàn hỗn độn linh thạch, vạn nhất thái tử câm này chịu thiệt, chọc giận vị đại lão yêu thần điện kia, lại kinh động Hạo Thiên đế tôn gì đó, ngay cả Bạch Quân đạo chủ cũng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, Đoan Mộc Tấn Hoa cố nén ham muốn, không chỉ không đồng ý, ngược lại nhẫn nại khuyên nhủ thái tử Tiêu Tiêu, lệ điện hạ, cửa hàng nho nhỏ này của chúng ta, sao dám nhục nhã điện hạ cùng yêu thần điện. Ngài nếu cảm thấy không hài lòng, chúng ta có thể lại tăng cường độ bồi thường. Về phần bao trường, ai, dựa theo quy tắc vận chuyển của đổ thạch giới, ngài là tất phải bồi thường không thể nghi ngờ. Rất rõ ràng, Đoan Mộc Tấn Hoa không muốn dây dưa với siêu cấp nhị thế tổ như thái tử cung nữa, tình nguyện chịu chút thiệt thòi cũng phải đuổi hắn đi. Ta đồng ý lỗ tiền, ngươi quản được sao? Thái tử Tiêu cười lạnh quét mắt nhìn hắn, huống chi ngươi làm sao mà biết ta nhất định lỗ tiền? Nói không chừng hai lần trước lỗ vốn, vận rủi của ta bị quét sạch, lần này lại vận chuyển theo thời gian chứ? Đoan Mộc Tấn Hoa trầm mặc một hồi, nói thật, hắn có chút khó có thể lý giải tư duy của thái tử Tiêu có tiền nhị thế tổ bực này. Suy nghĩ một lát, hắn mới nghiêm nghị nói, nếu như tế điện hạ kiên trì muốn bao trường, vậy lời xấu ta phải nói trước. Cửa hàng chúng ta mở cửa buôn bán cũng không phải là làm từ thiện, tất nhiên là vì kiếm tiền. Như vậy đi, ta trước tiên tính một khoản cho điện hạ, ngài có muốn bao hết hay không? Trước mắt, hàng tồn kho nguyên thạch trong cửa hàng của chúng ta có giá rất lớn, bình thường mà nói giá bán khoảng 4.000 hỗn linh. Điện hạ bao hết, ta cho ngài 80%, cũng chính là 3.200 hỗn linh. Lô hàng này, mở ra 2.000 hỗn linh trên dưới hàng đều xem như bình thường. Nếu như vận khí kém, chỉ mở ra hơn 1.000 hỗn linh cũng có khả năng. Nếu như vận khí tốt, khai ra 3-4.000 cũng chưa chắc không thể. Lời nói này, thật ra vô cùng chân thành. Bên ngoài quần chúng vây xem cũng có không ít đồng nghiệp hoặc dân cờ bạc, nghe vậy đều cảm khái không thôi. Vì khuyên lui thái tử Phù Huệ, Đoan Mộc Tấn Hoa coi như là kiệt lực tận tâm rồi, đây là ngay cả trụ cột ngành nghề cũng ném ra ngoài. Lời thừa quá nhiều, vậy dựa theo 3.200 hỗn linh bao tràng, thái tử Khâu Bằng cũng là vẻ mặt không kiên nhẫn. Một bộ tài đại khí thô không thèm để ý chút nào, tốc độ nhanh một chút, bản thái tử còn chờ đi đả thần minh bảng đó. Hắn vốn cũng cảm thấy lỗ vốn, nhưng bên tai không chịu nổi thỉnh cầu của Thanh Ly thần nữ tiếp tục bao hết, dù sao cũng không có lỗ gì tiền của hắn. Hắn cũng không sợ Thanh Ly thần nữ lừa hắn, dù sao, đường đường là thái tử giận chân sao có thể dễ dàng khi dễ. Đoan Mộc Tấn Hoa nhất thời mừng rỡ quá đỗi, ông ta đã nói rõ lợi hại trong đó như thế, thái tử Tiêu vẫn kiên trì bao vây. Ở đây lại có nhiều người chứng kiến như vậy, sau chuyện này cho dù ông ta muốn gây sự cũng không chiếm lý. Dù sao, tuy yêu thần điện cường đại, thái tử Tiêu bột cận này cũng có tiền có thế, nhưng Hạo Thiên thần điện há dễ chọc. Chỉ cần đại nghĩa ở bên này của hắn, dù là yêu thần bệ hạ đánh tới cửa, Hạo Thiên kiếm đế cũng sẽ không cho phép hắn hổ nháo. Đoan Mộc Tấn Hoa kiềm chế sự vui mừng trong lòng, nét mặt vẫn cực kỳ phong độ, nếu Huyền Điện Hạ đã kiên trì như thế, ta đây tự nhiên cũng không có lý gì để ngăn cản nữa. Dứt lời, hắn vung tay lên, người đâu, bao hết cho Diêm Điện Hạ. Bọn tiểu nhị trong tiệm lập tức bắt đầu làm việc, một nhóm lại một nhóm nguyên thạch được vận chuyển đến trong đại đường, các nhân viên cũng không còn ma dương công nữa, dùng tốc độ nhanh nhất không ngừng cởi đá ra. Mà khi các nhân viên đang bận rộn, người vây xem náo nhiệt bên ngoài cửa tiệm Hạo Thiên Quảng cũng càng ngày càng nhiều, bất chi bất giác đã chen chúc chật ních toàn bộ cửa ra vào. Đây chính là bao chọn, náo nhiệt lớn như thế là cực kỳ hiếm thấy, hiếm khi vượt qua một lần, toàn bộ đại thị trường có người có uy tín danh dự cơ hồ đều chạy tới vây xem, trong đó thậm chí còn có mấy đại lão cấp bậc Hỗn Nguyên đạo chủ. Thậm chí, ngay cả phụ trách trật tự và an toàn của thị trường kê tra đội cũng bị động tĩnh ở nơi này kinh động, chạy tới vây xem thuận tiện duy trì trật tự. Hiệu trường kê đội lệ thuộc Hạo Thiên Thần Điện, do một trưởng lão thần điện dẫn đội, dưới trướng đều là tinh nhuệ cấp bậc đại la kim tiên, sức chiến đấu tổng thể vô cùng mạnh mẽ. Ngày thường, đội ngũ này đóng quân ở trong thị trường giao dịch, sẽ không dễ dàng xuất động. Phàm là xuất động, nhất định là đại sự. Theo sự gia nhập của đội điều tra thị trường, đám người vây xem trước cửa Hạo Thiên Quảng cũng trở nên trật tự, không còn ồn ào hỗn loạn ban đầu nữa. Bất quá, mọi người ăn dưa hứng thú không giảm chút nào. Gần như tất cả mọi người đang hưng phấn mà nhao nhao nghị luận, suy đoán lần này Thái Tử Kỳ không có não bao biện, đến tột cùng sẽ thua lỗ bao nhiêu tiền. Đúng vậy, chỉ là thảo luận thiệt thòi bao nhiêu tiền, không ai cho rằng Thái Tử Câm có thể may mắn đến mức bạo phát, quả thật là kiếm được tiền. Loại bao trường này, nói cho cùng, chính là tặng tiền cho đổ thạch điếm mà thôi. Nhưng mà, theo sự thúc đẩy của nhân viên cửa hàng, tiến độ đá không ngừng tiến lên, tiếng nghị luận của đám người dần dần nhỏ đi, sắc mặt của mọi người cũng dần dần trở nên kinh ngạc, tiếp theo chuyển thành chấn kinh. Bất quá, bọn hắn khiếp sợ, lại cũng không phải là những nguyên thạch kia xuất ra đại hàng hóa gì, trên thực tế, là những nguyên thạch này xuất hàng quá thấp, thật sự quá thấp. Nguyên thạch trong tay nhân viên cửa hàng không ngừng đổ sụp, lại đổ sụp, giống như thứ bọn họ cởi ra không phải là linh thạch nguyên thạch, mà là từng tảng đá chân chính, tỷ lệ xuất hàng thấp đến mức làm người ta giận sôi. Hai nhóm nhỏ phía trước đã đủ chật vật, nhưng hàng trong bao lại càng nhiều hơn. Dần dần, nhân viên cửa hàng cũng lục tục cảm thấy không thích hợp. Tốc độ của giải thạch không tự giác chậm lại, từng người nhìn về phía trưởng quỹ cầu trợ. Mà trưởng quỹ thì hai mắt trợn lên, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng từ trên gương mặt chảy xuống. Xảy ra chuyện, đây là xảy ra chuyện lớn rồi. Không phải hai lô hàng nhỏ trước vận khí không tốt, mà là toàn bộ hàng hóa đều xảy ra vấn đề. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Rốt cuộc là xảy ra vấn đề chỗ nào? Hắn ta không thể nào hiểu nổi. Tâm trạng mừng rỡ của Đoan Mộc Tấn Hoa cũng dần dần ngưng trọng. Một luồng hàn ý ngập tràn trên lưng khiến hắn không nhịn được tê cả da đầu, lông tóc dựng đứng, ngay cả thân thể cũng không tự giác run rẩy. Hắn đã kịp phản ứng, đống hàng này tuyệt đối có vấn đề lớn, chẳng lẽ nói, đây hết thảy đều là Thái tử Phù Huệ đang giở trò quỷ. Ánh mắt hắn kinh hãi nhìn về phía Thái tử Đồng, chuẩn bị gọi nhân viên cửa hàng giải thạch. Không được dừng, ánh mắt Thái tử Huyên Huyên lạnh lẽo, mạnh mẽ vỗ bàn một cái ngăn cản Đoan Mộc Tấn Hoa. Hắn hơi híp mắt, ánh mắt sắc bén chậm rãi đảo qua trên mặt rất nhiều nhân viên cửa hàng, ngữ khí vô cùng kiêu ngạo, cũng bá đạo vô cùng, ai dám dừng lại, bản thái tử sẽ bắt hắn đi đút cho Long Vương. Lúc này hắn tự nhiên cũng đã ý thức được vấn đề. Mặc dù không biết là làm như thế nào, nhưng rất hiển nhiên, chuyện này tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ với Thanh Ly thần nữ. Trong lòng hắn rất cao hứng, hóa ra lô hàng này quả nhiên có vấn đề rất lớn, khó trách Thanh Ly thần nữ dám để hắn bao chọn. Hảo hảo hảo. Nguyên lai còn lo lắng không bắt được sai lầm của các ngươi, có chút hổ ăn rùa đen, không có cảm giác hạ miệng, hiện tại. Giống như là một con thú chịu đói lâu ngày, thật vất vả phát hiện một con mãnh thú bị thương chảy máu, Thái tử Bính hưng phấn đến mức máu toàn thân đều sôi trào lên, hai tròng mắt vốn màu hổ phách cũng biến thành thú đồng màu vàng lợt. Cơ hội tuyệt sát như thế, há có thể bỏ qua. Đoan Mộc Tấn Hoa còn đang ỷ vào thực lực Hỗn Nguyên cảnh kháng cự. Nhưng không ngờ, uy thế trên người hắn vừa mới dâng lên. Một đạo khí tức càng khủng bố hơn khiến người ta sợ hãi đột nhiên ập đến, trong nháy mắt khóa chặt hắn, đồng thời cũng bao phủ toàn bộ đổ thạch điếm. Cùng lúc đó, một tiếng cười lạnh ẩn chứa tức giận cũng truyền khắp toàn bộ đổ thạch điếm. Thật can đảm, dám giở trò trước mặt Diêm Điện Hạ, tiếp tục cho ta, Điện Hạ không hô ngừng, ai cũng không được phép ngừng. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người mặc áo bào xám đột nhiên xuất hiện sau lưng Thái tử Tiêu. Bóng người này rõ ràng là vị lão giả điều khiển phi liễn Long Vương thay Thái tử. Chẳng qua giờ phút này hắn ta thay đổi sự điệu thấp lúc trước, thần sắc lạnh lùng nghiêm túc, toàn thân uy áp tràn ngập, khí chàng toàn thân cũng tựa như hai người khác nhau. khí tức khủng bố kia, làm cho cả đổ thạch điếm trong ngoài đều sinh ra một loại cảm giác nghẹt thở, ngay cả hô hấp cũng đình trệ. Cấp bậc nửa bước tiên đế, sao có thể như vậy được? Đoan Mộc Tấn Hoa chợt cảm thấy sợ hãi lan khắp toàn thân, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Thái tử Lam ra ngoài phô trương không khỏi quá lớn, lại còn có cường giả cấp bậc bán tiên đế âm thầm thủ hộ. Kỳ thật, đây cũng không phải là vấn đề phô trương của thái tử. Ngày thường hắn đi ra ngoài mặc dù cũng chú ý phô trương, nhưng cấp bậc cũng không cao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.